Thất truyền bát vĩ tuyết hồ, cặp mắt của nó biến thành tinh thần một dạng thâm thúy thế nhưng trong mắt lửa giận đã khó có thể ức chế. Nó bị một cái năm sao tu sư đánh chết, hơn nữa còn là bản thể trạng thái kích sát. Đây là nó tuyệt đối không thể chịu đựng, tiểu tử ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên xuất thủ. Mãnh hổ hạ sơn, Thánh Liên kiếm tâm. Thánh Liên kiếm tâm là Lục Thần sát chiêu mạnh nhất, mà ở bát vĩ mới vừa thất truyền sống lại thời điểm, Lục Thần đột nhiên làm khó dễ, đem dự trữ một lần cuối cùng Thánh Liên kiếm tâm dùng được. Thần ma vô cực kiếm thân kiếm điên cuồng bắn ra liên tục kiếm khí, 1080 kiếm, phô thiên cái địa đánh tới, kiếm khí tung hoành, đã che khuất bầu trời. Cái này, bát vĩ còn chưa kịp tức giận, nhất định phải nghênh tiếp Thánh Liên kiếm tâm. Cường hóa thiên hồ thôn nhật. Nhưng mà từ tuyết hồ trong miệng phún ra linh lực bó buộc căn bản đỡ không được Thánh Liên kiếm tâm, ở bị phá hủy 1/5 kiếm khí phía sau, còn thừa lại Thánh Liên kiếm tâm, giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, trong nháy mắt đem bát vĩ bao phủ. Lục Thần không có sau khi nhìn mặt chàng diện, bởi vì đã không cần nhìn, coi như là thất truyền bát vĩ, cũng tuyệt đối không thể tiếp được Thánh Liên kiếm tâm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu lại, khi thấy Thái Thúc cùng Tuyết Nhi ánh mắt khiếp sợ. Không sai, mặc cho người nào chứng kiến Lục Thần Thánh Liên kiếm tâm cũng sẽ là bộ dáng này. Cái này nguyên bản chỉ có 108 kiếm Thánh Liên kiếm tâm, nguyên bổn chính là thần ma tim sen hai đại kỹ năng một trong, uy lực vốn là rất khủng bố, kết quả Lục Thần còn nghĩ thương tổn tăng gấp 10 lần. Ngươi, nửa ngày Tuyết Nhi cũng nói không ra câu nói kế tiếp. Ngươi lại đem thất truyền bát vĩ dây. Thái Thúc nói tiếp, Lục Thần trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, chỉ là thản nhiên nói. Tiểu Mao Đoàn, người dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này trước, kế tiếp, bát vĩ còn có cuối cùng nhất truyền. Cuối cùng nhất truyền, mới là trạng thái mạnh nhất dưới bát vĩ. Mà Lục Thần Thánh Liên kiếm tâm đã không có số lần. Như vậy muốn chiến thắng bát truyền bát vĩ, Lục Thần tuyển trạch đã không nhiều lắm. Lão đại, ngươi là cần một chiêu kia. Lục Y Y khẩn trương nhìn Lục Thần. Lục Thần hít sâu một hơi. Bát vĩ tốc độ công kích quá nhanh, ta muốn gần người lời nói, vô cùng nguy hiểm, ta phải nhanh hơn. Yên tâm, ta sẽ khống chế tốt chính mình. Lục Thần đối với Lục Y Y mỉm cười. Uy, ngươi vì sao không cần hồn thể hợp nhất, đã là cuối cùng nhất truyền. Tuyết Nhi đột nhiên hô to, nàng cũng nghe được ra, người này hẳn là bị vội vã sử dụng tuyệt chiêu, mà trùng làm cho đồng bản lo lắng kỹ năng, rất có thể là cùng loại nghịch huyết đồng quy như vậy kỹ năng. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ta hồn thể hợp nhất chỉ chừa cho một cá nhân. Tái kiến nó phía trước ta không biết dùng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm, buồn ngủ quá, đổi mới hơi trễ. Cách chương.